Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương bấm độn tính toán. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã dùng thân phận giả của Dạ Táng để quay trở về Linh Khê Tông. Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều tình huống thú vị phát sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Người đứng đầu đón đoàn không phải là Trịnh Viễn Đông nữa, mà là Hứa Mị Nương. Cạnh nàng là bà lão Diên Vĩ Phong, sau lưng bà lão là Bắc Hàn Liệt và một nữ tử Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp qua. Sau lưng của Hứa Mị Nương thì là Lữ Thiên Lỗi và Trương Đại Bàn. Sau lưng mấy người này còn là vài chục tu sĩ trúc cơ của hai bờ Nam Bắc. Trong đó hầu như Bạch Tiểu Thuần đều quen mặt, thậm chí có không ít người còn được hắn giúp đỡ trúc cơ ở bên trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Đại trưởng lão Trung Phong đường xa tới đây, trưởng môn lại đang bế quan nên tại hạ đành phải tiếp đãi, xin mời. Hứa Mị Nương mỉm cười mà nói, ánh mắt cũng đảo qua đám người trên huyết vụ, trọng điểm lưu ý đến 7-8 người, mà Bạch Tiểu Thuần là một trong số đó. Hứa trưởng tòa khách khí rồi, mời. Tống Quân Uyển mỉm cười cất bước rời khỏi huyết vụ, đám người Huyết Kê Tông lục đục theo sau. Lúc đi xuống khỏi huyết vụ, cả đám đưa mắt nhìn qua đệ tử Linh Khê Tông, ánh mắt hai bên đều đầy vẻ bất thiện. So với sát khí của đám đệ tử Huyết Kê Tông thì sát ý trong đám đệ tử của Linh Khê Tông cũng không kém chút nào. Hiển nhiên, thế hệ đệ tử trúc cơ của Linh Khê Tông này phần lớn đều trải qua máu me chém giết, hơn nữa cũng có không ít địa mạch trúc cơ. Cho dù Tống Quân Uyển cũng có nghe nói từ trước, nhưng tận mắt nhìn thấy, nàng cũng co rút cả ánh mắt lại. Về phần Tống Quân Uyển và Hứa Mị Nương đang đi trước, tuy hai nàng cùng nhau trò chuyện rất khách khí, nhưng thực chất cũng âm thầm thăm dò lẫn nhau. Hai huyết sắc trưởng lão cũng được bà lão Diền Vĩ Phong tiếp đãi. Đám đệ tử Huyết Khê Tông khác thì cũng được tu sĩ của Linh Khê Tông đi cạnh, tự như mỗi người bọn họ đều nằm trong tầm khống chế. Còn đi bên người Bạch Tiểu Thuần cũng không phải tu sĩ tầm thường, mà là thiên kiêu bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt. Vẻ mặt y rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, đầy cảnh giác đi cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nhìn cảnh tượng này Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái. Hắn phát hiện ra không hiểu sao lúc này, bản thân không biết vì sao nhưng có một loại rất xúc động, muốn chào hỏi qua mọi người một tiếng. Toàn bộ mọi người nhanh chóng tiến vào sơn môn của Linh Khê Tông. Đi tới chủng đạo sơn, một đường đi tới, phần lớn các đệ tử hai bờ Nam Bắc đều ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đám người Huyết Khê Tông. Một cỗ túc sát chi ý không ngừng ngưng tụ. Cảm giác về nhà thật tốt à, hơn nữa còn dùng dáng vẻ xa lạ này quay trở lại. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nhìn quanh, nhìn qua vị nữ tử sau lưng của bà lão Diên Vĩ Phong thêm vài lần. Cô nàng này rất trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện bản thân mình chưa từng thấy nàng lần nào. Xem ra bờ Bắc có không ít người mới. Bạch Tiểu Thuần mang theo dáng vẻ tiền bối đầy vui mừng, rồi đưa mắt liếc nhìn Trương Đại Bàn ở phía sau của Hứa Mị Nương. Trương Đại Bàn vậy mà cũng tới ngưng khí tầng 10. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn và cảm khái. Thế nhưng Bát Hàn Liệt đi cạnh hắn thì càng thêm khẩn trương. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nhìn về một hướng thì y lập tức đầy cảnh giác. Dưới ánh nhìn của y, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần vô cùng khát máu và hung tàn. Hơn nữa, khi nghĩ tới đủ các loại tin đồn liên quan tới Dạ Táng, tâm thần của y không khỏi chấn động. Theo lời đồn, Dạ Táng này cực kỳ hung tàn, giết người như ngóe, háo sắc thành tính, khẩu vị lại không kén chọn, cực kỳ ham mê máu người. Nghe nói mỗi ngày không uống máu thì sẽ không an ổn, nếu như không được ngự nữ thì sẽ không bỏ qua. Từ đầu đến chân đều là một tên ma đầu. Hơn nữa tính cách lại quỷ dị hay thay đổi, thủ đoạn tàn nhẫn. Chết tiệt, hắn vậy mà nhìn về phía Phương Sư Muội, hắn lại nhìn về phía Trương Đại Bàn. Hắn định làm cái gì? Trong lúc Bắc Hàn Liệt đầy khẩn trương thì Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quay đầu lại nhìn y cười một cái. Trong mắt Bắc Hàn Liệt thì nụ cười này đầy lãnh khốc và khát máu. Vậy thì cũng không sao, thế nhưng y lại phát hiện Dạ Táng trước mặt kia nhìn mình cười, nhưng cặp mày lại nhếch lên tựa như đùa bỡn với mình, không khỏi trợn mắt há mồm biến sắc. Chớ khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thuyết phục. Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong thì Bắc Hàn Liệt đã đưa tay bấm niệm pháp quyết, pháp bảo ẩn ẩn xuất hiện. Không những y mà mấy tu sĩ linh kê tông khác cũng phát hiện ra chuyện này. Tất cả dùng ánh mắt bất thiện đồng loạt nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, chẳng qua mình chỉ muốn lên tiếng chào hỏi bạn cũ một chút, vậy mà đối phương lại phản ứng mãnh liệt đến vậy. Lúc này Tống Quân Uyển và Hứa Mị Nương ở phía xa cũng phát giác chuyện này. Ánh mắt Hứa Mị Nương lúc quay người nhìn chợt co rút lại. Ánh mắt đám người Lữ Thiên Lỗi và Trương Đại Bản cũng trầm xuống, mà thái độ của bà lão Diên Vĩ Phong cũng không khá hơn. Bọn họ vừa liếc mắt đã nhận ra kẻ này là Dạ Táng, thành danh hiển hách ở Huyết Kê Tông dạo gần đây. Thậm chí hình ảnh Dạ Táng cũng được truyền ra từ lâu. Nhất là lúc này, ánh mắt Lữ Thiên Lỗi đầy khiêu khích, nhoáng người bay thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần, Bắc Hàn Liệt đứng gần cũng nhìn chăm chăm vào hắn. Hiển nhiên, cái tên Dạ Táng ở Linh Khê Tông chính là đại biểu cho hung diễm ngập trời. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn Lữ Thiên Lỗi một chút, cảm thấy mình không ở Linh Khê Tông mới có vài ngày, mà Lữ Thiên Lỗi này tựa như phách lối thêm, còn dám khiêu khích mình. Vị này là... Hứa Mị Nương ra vẻ không biết hỏi. Là Dạ Táng, sư đệ ta. Tống Quân Uyển mỉm cười chuyển chủ đề. Nghe nói Linh Khê Tông có một tiền đạo trúc cơ, chuẩn danh sách truyền thừa là Bạch Tiểu Thuần. Có thể dẫn hắn ra gặp mặt một chút hay không? Bạch Tiểu Thuần đang liếc nhìn Lữ Thiên Lỗi chợt nghe Tống Quân Uyển đề cập đến bản thân, liền vểnh tai chó lên lắng nghe. Chẳng những hắn mà tất cả tu sĩ Huyết Khê Tông lúc này đều yên tĩnh lại, nhìn về phía Tống Quân Uyển. Danh khí của Bạch Tiểu Thuần này cực lớn ở trong Huyết Khê Tông, cực kỳ vang dội. Không nói hắn đã cướp mất thiên đạo chi khí của Tống Khuyết mà còn điên cuồng giết chóc tại Vấn Kiến Thâm Uyên, đủ khiến tất cả mọi người đều phải coi trọng. Tống trưởng lão tới không khéo, Bạch sư đệ đang bế quan, Hứa Mị Nương có chút tiếc nuối trả lời. Vốn đang nghe nói Bạch Tiểu Thuần thần bí khó lường là tuyệt thế kỳ tài, đáng tiếc lần này không gặp được. Tống Quân Uyển cười cười lắc đầu thở dài, dung nhan tuyệt mỹ của nàng kết hợp với điệu bộ thở dài này khiến cả người nàng tản mát ra một mị lực kinh người. Cho dù dung nhan như Hứa Mị Nương không tầm thường, nhưng so ra cũng phải ảm đạm thất sắc. Đám người Huyết Khê Tông biết được sự đáng sợ của Tống Quân Uyển cho nên có sự đè nén, tranh thủ cúi đầu xuống. Còn đám người Linh Khê Tông hiển nhiên không có chuẩn bị, không ít tu sĩ vừa nhìn một cái trở nên ngẩn ngơ. Ánh mắt Lữ Thiên Lỗi còn lóe lên tia sáng kỳ dị. Tống trưởng lão mị cốt trời sinh, thường ngày đệ tử trung phong hẳn là vô tâm tu hành được. Trong mắt Hứa Mị Nương lóe lên vẻ lạnh lẽo, thanh âm truyền ra bốn phía mới khiến cho đám người tỉnh táo lại, lập tức đầy kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái trong lòng đắc ý. Lúc này hắn rất muốn tháo mặt nạ xuống, nói với Tống Quân Uyển rằng, yêu nghiệt, thu hồi chiêu thức của nàng lại đi, Bạch gia gia ngươi đang ở đây rồi. Hắn quét mắt qua Lữ Thiên Lỗi đã thành tỉnh nhưng vẫn còn chưa hết vẻ mất hồn mất vía, trong lòng thầm khinh bỉ. Nếu không phải mình anh minh khiến Tống Quân Uyển đổi y phục, thì với độ quần áo mát mẻ nóng bỏng mà Tống Quân Uyển mặc trước kia, đoán chừng Lữ Thiên Lỗi phải phun máu tại trận. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang cảm khái thì Tống Quân Uyển đưa tay che miệng cười một tiếng, tựa như không phát giác được ý mỉa mai trong lời nói của Hứa Mị Nương, mà nhìn qua bờ nam của Linh Khê Tông mở miệng đề nghị. Nghe nói Bạch Tiểu Thuần xuất thân tại Hương Vân Sơn, đã như vậy, không biết Hứa trưởng tòa có thể mang bọn ta qua Hương Vân Sơn tham quan một chút không? Lần này Hứa Mị Nương không cự tuyệt, nhiệm vụ của nàng chính là đưa đám người Huyết Khê Tông tham quan Linh Khê Tông, cho nên nghe vậy bèn gật đầu rồi hướng về phía Hương Vân Sơn mà đi. Vừa tới gần Hương Vân Sơn thì có một đạo cầu vồng bay ra, hóa thành một nữ tử chắp tay cúi chào đám người. Nữ tử này mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, dung nhan xinh đẹp tựa như tiên tử. Nàng ta chính là Chu Tâm Kỳ. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến không ít đệ tử Huyết Khê Tông nhận ra thân phận mà ngưng trọng nét mặt. Bái kiến Hứa trưởng tòa. Chu Tâm Kỳ bình tĩnh bái kiến, ánh mắt đảo qua đám người Huyết Khê Tông. Tâm Kỳ, vị này là đại trưởng lão trung phong của Huyết Khê Tông, Tống Quân Uyển, người giới thiệu qua về Hương Vân Sơn cho mọi người biết một chút. Hứa Mị Nương mỉm cười, Chu Tâm Kỳ gật nhẹ đầu đưa mọi người tới Hương Vân Sơn. Lộ tuyến bắt đầu, từ chân núi đã được tông môn ấn định từ trước, mọi thứ Huyết Khê Tông có thể nhìn thấy cũng là do Linh Khê Tông cố ý bố trí cho họ nhìn, thậm chí là đám đệ tử bốn phía cũng không ngoại lệ. Nhìn từng ngọn cây cạnh cỏ ở Hương Vân Sơn, rồi nhìn bóng lưng của Chu Tâm Kỳ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thổn thức, Bạch Tiểu Thuần ta danh khí thật lớn, ai cũng biết đến. Tống Quân Uyển ngàn dặm xa xôi tới đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy ta. Ai, sau này phải khiêm tốn một chút, danh khí lớn quá cũng rất phiền não à. Hắn đầm đầy cảm khái thì Tống Quân Uyển tham quan đến nửa chừng, chợt cau mày mở miệng cười nói. Hứa trưởng tòa, Chu đạo hữu, Bạch Tiểu Thuần thiên đạo trúc cờ kia đã xuất hiện ở Hưng Vân Sơn. Vậy có thể mang chúng ta nhìn qua động phủ của Bạch Tiểu Thuần từng ở một chút có được không? Nàng vừa nói ra, Chu Tâm Kỳ nhíu mày lại rồi nhìn về phía Hứa Mị Nương. Đôi mắt của Hứa Mị Nương chớp động đôi chút, nở nụ cười đối mặt với Tống Quân Uyển. Nghe nói Trung Phong Huyết Kê Tông có một vị được xưng là thần toán tử, am hiểu về bổ thiên chi pháp, là một nhân vật không tầm thường. Nói vậy không bằng để vị đạo hữu này tính toán một chút, xem thử nơi động phủ của Bạch sư đệ ta. Hứa Mị Nương nói rồi nhìn thoáng qua thần toán tử. Vẻ mặt thần toán tử lạnh lùng, không nói một lời, nhưng lại thầm đắc ý. Tống Quân Uyển nhau mắt lại ngẫm nghĩ một chút, rồi nhìn qua thần toán tử, nhẹ gật đầu. Thần toán tử vội ho một tiếng, thầm nghĩ, cuối cùng cơ hội của mình cũng tới, nhất định phải nắm chắc cơ hội này, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy bản lãnh của mình. Mặc dù ta không am hiểu đấu pháp, nhưng bổ thiên chi thuật trong toàn Huyết Kê Tông, nếu ta nói mình thứ hai, thì cùng thế hệ không ai giỏi, dám nói mình thứ nhất. Thần toán tử liếc mắt khinh miệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, rồi bước ra vài bước, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người ở Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông, gã đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Cùng lúc đó trong mắt gã hiện lên thôi diễn ý, miệng lẩm bẩm, tốc độ ấn quyết càng lúc càng nhanh. Những hình ảnh lần lượt cấp tốc hiện lên trong mắt gã, thế nhưng lại luôn có một tầng sương mù che hết, khiến cho gã không thể nhìn rõ được. Quả nhiên là có trận pháp. Thần toán tử cười lạnh, gã xuất thủ thì đương nhiên đã có chuẩn bị, lúc này đưa tay vỗ túi chữ vật, một mảnh xương cốt màu xám, ẩn chứa lực lượng của tuế nguyệt xuất hiện trong tay, rồi gã hùng hằng bóp lại, sau đó tiếp tục thôi diễn. Từng trận khí xám từ mảnh xương cốt này dâng lên, trong nháy mắt đã bị thần toán tử hấp thụ. Đám người Hứa Mị Nương lúc này đầy ngưng trọng đứng bên quan sát. Chỉ là dần dần sắc mặt thần toán tử tái nhợt lại, mồ hôi lạnh trên trán tuôn xuống ròng ròng. Rồi gã nhanh chóng trợn to hai mắt, gã phát hiện thủ đoạn mình chuẩn bị lại vô dụng, cho dù ở tại đây lại một miếng toán cốt từ thời thượng cổ cũng không cách nào phá vỡ được trận pháp. Toàn bộ trận pháp của Linh Khê Tông cực kỳ khủng bố, hình thành nên quấy nhiễu ngăn cản hết thảy mọi tính toán thôi diễn. Nếu cứ cố sức tính tiếp nhất định sẽ bị phản vệ, thậm chí trong nháy mắt sẽ bị hao tổn toàn bộ tâm thần, trực tiếp khô héo. Gã không dám tiếp tục tính toán nữa, đang định từ bỏ, thì hai mắt đột nhiên lóe lên, rồi quét mắt nhìn qua phía Bạch Tiểu Thuần đang đứng xem náo nhiệt ở phía xa. Sát ý trong lòng ngập trời, thần toán tử bèn lùi ra sau vài bước, chắp tay cúi đầu trước Tống Quân Uyển. Trên đường đi, Dạ Táng sư đệ đã từng nói trên thông thương văn, dưới tường địa lý. Hất thạo cả hoàng tuyền, hất tay áo cũng biết được mọi chuyện trong ngàn dặm. Đồng phụ của Bạch Tiểu Thuần trên Hương Vân Sơn này, thần toán tử ta cảm thấy thật kén cỏi tính không ra, chi bằng để cho hắn tính toán. Chắc hẳn với tiên pháp thôi diễn của Gia Táng sư đệ nhất định có thể tính ra dễ như trở bàn tay. Có đúng hay không Gia Táng sư đệ? Thần toán tử lạnh nhạt quay qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bối rối, vừa rồi bản thân còn đang xem náo nhiệt, không nghĩ tới thần toán tử vô sỉ thế này. Bản thân gã không tính ra được còn đem mình kéo vào. Rõ ràng lúc nãy thần toán tử mặt mày tái nhợt, còn đổ mồ hôi lạnh thì có thể thấy được lần thôi diễn này là đầy gian nan, càng có càng nguy hiểm. Tâm thần đám người Hứa Mị Nương khẽ động, cùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chu Tâm Kỳ cũng lạnh lùng liếc thoáng qua hắn. Ánh mắt đám người Linh Khê Tông nhìn qua cũng khiến cho đám người Huyết Khê Tông nhao nhao nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển nhíu mày, đang định mở miệng thì thần toán tử cười lạnh tiếp tục nói. Dạ Táng tư đệ, trên đường đi người có nói là biết hết thảy chuyện tình trong ngàn dặm. Thế nào, bây giờ không dám tính toán sao? Hẳn là mấy lời lúc nãy là người nói khoác lác với ta. Nếu người có thể tính ra, thần toán tử ta cam bái hạ phong, từ nay cúi đầu xưng thần trước ngươi. Thần toán tử nói ra, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Linh Khê Tông vui vẻ nhìn tu sĩ Huyết Khê Tông không hợp nhau như thế này. Hơn nữa cả Dạ Táng và thần toán tử đều có danh khí không nhỏ. Hai người bọn họ không hợp nhau lại là một chuyện tốt đối với Linh Khê Tông. Về phần đám đệ tử Huyết Kê Tông thì đều không khỏi vui lòng nhìn Bạch Tiểu Thần bị bêu xấu, cho nên thần toán tử nói vậy, bọn họ đương nhiên không có ý kiến. Tống Quân Uyển nhau mắt lại, hành vi vừa rồi của thần toán tử làm cho nàng tức giận, lúc này ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thần nhận thấy tất cả mọi người chung quanh đang tập trung vào hắn, hắn cũng trợn mắt lên. Đồng thủ của mình thì sao bản thân lại có thể không biết được, dẫn người khác tới cũng không quan trọng, vì dù sao trong đó cũng đâu có cái cốc khô gì. Hơn nữa, hắn nhớ rõ là nó đã bị sụp đổ rồi mà. Thế là Bạch Tiểu Thần ngạo nghễ hất cằm, quét mắt nhìn qua thuần toán tử đầy khinh miệt, rồi ho lên một tiếng, mới bước ra. Sau khi dẫn động hết tất cả ánh mắt của mọi người, hắn hở hứng nói tiếp. Được rồi, vốn dạ táng ta nên khiêm tốn không muốn lộ ra bản lĩnh thực sự của mình ở đây. Vì ta biết nếu lộ ra bản lĩnh chân chính nhất định sẽ gây nhiều phiền toái không cần thiết. Nếu thần toán tử ngươi đã hứa hẹn nặng nề như vậy, thì tốt, ta tính cho ngươi xem. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, ánh mắt sáng ngời, cả người chợt bộc phát ra khí thế vang dội. Theo đó mái tóc tung bay, không có bấm đốt ngón tay, không có lẩm bẩm trong miệng, mà chỉ khép kín hai mắt, nâng hai tay lên như câu thông cùng với thiên địa, cùng dung hợp lại với toàn bộ thế giới này. Nhìn thấy vậy, thần toán tử cười lạnh, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần kia đang giả thần giả quỷ. Ta không phát hiện ra chút ba động nào, xem thử người tính toán như thế nào. Một hơi thở nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, 20 hơi thở trôi qua. Ngay khi thần toán tử càng cười lạnh nhiều hơn, đám người chung quanh dần trở nên nghi hoặc, thì đột nhiên Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, rồi hắn đưa tay phải lên, chỉ về một phía xa. Đi theo ta. Nói xong, hắn cũng bước đi trước thẳng đến một chỗ. Mọi người nhanh chóng nối gót theo sau, đi đến một nơi đầy đá vụn, Bạch Tiểu Thuần bèn chỉ qua đó. Đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần chính là ở đây. Hắn ngạo nghễ nói, lời nói chém đinh chặt sắt vô cùng khẳng định. Buồn cười, cái chỗ phế tích này mà là động phủ của Bạch Tiểu Thuần sao? Thần toán tử mỉa mai cười rộ lên. Chỉ là khi đang cười, gã chợt cảm thấy không thích hợp, bèn quay qua nhìn về phía đám người Linh Khê Tông, rồi trợn tròn hai mắt lên. Chu Tâm Kỳ trợn mắt há hốc mồm, Hứa Mị Nương cũng trợn mắt há hốc mồm, cả người Trương Đại Bàn thì chấn động. Từng đệ tử Linh Kê Tông chung quanh đều hít thở dồn dập, đồng loạt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Trong ánh mắt này còn có kinh ngạc, kinh hãi, có cả cảm giác được dạ táng này sâu không lường được. Nhất là Chu Tâm Kỳ và Hứa Mị Nương, các nàng biết rõ nơi này có trận pháp, thế nhưng không nghĩ đối phương lại mạnh mẽ đến mức này, có thể bất chấp trận pháp mà thôi diễn tính toán ra được. Đám người Huyết Khê Tông nhìn thấy vẻ mặt tu sĩ Linh Khê Tông, lập tức hiểu ra tính toán của dạ táng không chút sai lệch. Tâm thần của từng người đều chấn động mãnh liệt. Mặc dù rất nhiều đệ tử Huyết Khê Tông đã từng học qua bổ thiên chi thuật, thế nhưng cũng chỉ là gia lông mà thôi. Rất ít người có thể chuyên tâm nghiên cứu như thần toán tử. Nhưng dạ táng này hôm nay lại trực tiếp nghiền ép thần toán tử. Một màn này khiến tâm thần mọi người đều nhảy dựng lên. Tống Quân Uyển có chút ngây ngốc, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng có thêm nhiều thần thái. Nàng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần vậy mà thực sự tính ra được. Cả người thần toán tử run lên, không cách nào tin được, cả người choáng váng. Không thể nào, chuyện này sao có thể chứ? Bắc Hàn Liệt và Lữ Thiên Lỗi đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần phụ trách trông coi hắn, đều nheo cả hai mắt lại. Trước lực lượng thôi diễn kinh người của Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi không thôi. Xung quanh tĩnh lặng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn đắc ý hất cằm lên, ánh mắt giật mình của đám người chung quanh với vẻ đầy hưởng thụ. Hơn nữa vẻ mặt không cách nào tin tưởng, mất hồn mất vía, cả người như muốn sụp đổ của thần toán tử, khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm thoải mái vô cùng. Hừ hừ, tử nho nhỏ cũng dám đấu với ta. Hừ, nếu là tông môn khác thì bỏ đi, thế nhưng Linh Khê Tông là nhà của ta. Ta cần phải tính toán hay sao? Ta nhắm mắt đi lại còn không bị lạc đường đây. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, cảm thấy mộng tưởng được vạn chúng chú mục lúc này giống như là nhanh chóng đạt được gần đến nơi. Ngay khi hắn muốn lui về, thì vẻ mặt thần toán tử dữ tợn đột nhiên hét lớn một tiếng. Không đúng, dạ táng, người cũng chỉ là ăn may mà thôi. Đồng phủ này vừa nhìn qua là có thể nhìn thấy tử khí dâng lên về phía đông. Nhìn qua là đã không tầm thường, ta không tin là ngươi tính ra được. Giọng nói chói tai của thần thoán tử truyền ra, đôi mày thanh tú của Tống Quân Uyển cau lại. Đám người Linh Khê Tông có chút chần chờ, bọn họ cũng không tin là có người có thể tính toán chuẩn xác đến như vậy. Bạch Tiểu Thần cũng không thèm quan tâm nữa, trừng mắt. Người không phục đúng không? Đi, ta sẽ cho người phục. Bạch Tiểu Thần hừ lạnh, nhắm hai mắt lại. Lần này hắn dùng thời gian lâu hơn một chút. Trong lúc mọi người đang dần nghi hoặc, thì Bạch Tiểu Thần mở hai mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, tựa như tỏa ra ánh sáng lập lòe, khiến vẻ mặt hắn nghiêm nghị hơn. Trên người tản ra từng trận khí tức lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn về phía một động phủ cách không xa, ho khan một tiếng đưa tay phải chỉ tới. Động phủ này đã từng bị sấm sét đánh qua. Hắn vừa nói ra, hai mắt Chu Tâm Kỳ co rút lại. Đây chính là động phủ của nàng, lúc còn là đệ tử nội môn. Năm đó quả thực đã bị sấm sét do Bạch Tiểu Thuần luyện đan đánh nát. Không chỉ có nàng biết, mà đám tu sĩ Hương Vân Sơn chung quanh cũng biết, cho nên lúc này đồng loạt biến sắc. Đám người Huyết Khê Tông sững sờ, rõ ràng nơi đây không có chút dấu vết nào của sấm sét, thế nhưng lại thấy đám người Linh Khê Tông không nói gì, tâm thần cả đám đều chấn động, biết rõ là rất có khả năng Bạch Tiểu Thuần lại tính ra trần tướng sự việc. Thần Thoán Tử cắn răng đang muốn phản bác tiếp, thế nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa kết thúc thôi diễn, ánh sáng kỳ dị lập lẻ trong mắt hắn. Sau khi nhìn kỹ động phủ kia thì hắn đến gần ngửi một cái. Nơi này có khí tức son phấn. Nếu như dạ tháng ta tính đúng, thì nơi này không những đã từng bị sấm sét oanh kích, còn từng là động phủ của một vị nữ đệ tử. Ta lại tính toán. Ân, nữ đệ tử này là một mỹ nữ, để ta tính xem nàng này tên là gì. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên ngạo nghễ nói, tay phải cũng đưa lên bấm niệm pháp quyết. Sau vài hơi thở hắn lại nói tiếp. Nữ đệ tử này, họ Chu. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quay người nhìn về phía Chu Tâm Kỳ, lúc này đang trợn mắt há mồm, nhìn kỹ nàng vài lần rồi chỉ vào nàng ta. Nơi này đã từng là động phủ của ngươi. Đám đệ tử Linh Khê Tông bốn phía đều xôn xao cả lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần có chút không tin được. Bắc Hàn Liệt và Lữ Thiên Lỗi cũng trợn mắt há mồm, mà Trương Đại Bản bên kia thì dùng mình một cái. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Mị Nương lóe lên. Đối với tù sĩ Huyết Khê Tông ở cái dạng này, mặc kệ đối phương tính toán ra hay sớm đã có dự liệu, điểm này cũng khiến cho nàng kinh hãi, đồng thời nổi lên sát ý đối với Dạ Táng. Chu Tâm Kỳ trầm mặc một lát, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ gật đầu. Cái gật đầu này của nàng khiến cả đám Huyết Khê Tông trợn to hai mắt. Đầu óc thần toán tử như có thiên lôi cuồn cuộn, hoàn toàn phát mộng. Chuyện này sao có khả năng? Cả người gã run lên. Lúc này đầu óc gã ù đi, nhưng đến lúc này gã cũng không có cách nào không tin tưởng vào mọi chuyện trước mắt. Rõ ràng gã không cảm nhận được khí tức thôi diễn từ Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại tính toán ra mọi thứ. Thần thái trong ánh mắt của Tống Quân Uyển càng đậm. Trước đó nàng từng điều tra sơ qua về Dạ Táng, biết hắn khi còn là đệ tử nội môn có thôi diễn bổ thiên chi pháp, nhưng lại không nghĩ hắn còn cường hãn hơn cả thần toán tử. Nhìn biểu lộ của đám người, Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng bước ra vài bước nữa, đảo khách thành chủ, đem theo một đám người giới thiệu một vòng Hương Vân Sơn. Vốn việc này lúc đầu là của Hứa Mị Nương và Chu Tâm Kỳ, nhưng Bạch Tiểu Thuần đi mỗi bước lại nhắm mắt một lát, mở mắt ra lại nói vài câu, khiến vẻ mặt của đám người Linh Khê Tông không ngừng biến sắc. Chẳng qua Bạch Tiểu Thuần cũng biết chừng mực, chuyện gì nên nói thì nói, không nên nói không dám hé răng. À, nơi này, mấy khe đá này không thích hợp, để ta tính. Ân, nơi này đã từng có rất nhiều rắn xuất hiện, rất rất nhiều, vô cùng nhiều rắn. Bạch Tiểu Thuần bước đến cạnh một cái khe đá, dừng bước chân, vẻ mặt ngưng trọng tính toán, sau đó buông lời chém đinh chặt sắt. Nơi này cũng từng bị sấm sét đánh qua. Trời ạ, Hương Vân Sơn này có bao nhiêu nơi bị sấm sét oanh kích chứ? Bạch Tiểu Thuần nhìn theo đám người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại kinh hô chỉ vào khắp nơi. Nơi này có khí tức cường giả, ta lờ mờ cảm nhận được đã từng có một tuyệt thế cường giả đứng tại đây đầy bế nghễ, người này hẳn là đệ nhất về thảo mộc. Bạch Tiểu Thuần mang theo đám người đến bên ngoài thảo mộc các, sau khi nhắm mắt quay lưng về phía thảo mộc các thì đầy tán thưởng, tựa như cực kỳ bội phục vị tuyệt thế cường giả này. Nơi này hẳn là Nhâm Các a, ta cảm nhận có một người bá khí phi phàm từng quét ngang tất cả nhiệm vụ. Rất nhanh, cả bọn đã đến nơi nhận nhiệm vụ của Sơn Phong, vừa đến nơi Bạch Tiểu Thuần đã nghẹn ngào kinh hô. À, ta cảm nhận được nơi này có khí tức của một con chim lớn, phải là một đầu đại điểu. Còn có nơi này, không thích hợp, để ta tính. À, nơi này đã mất rất nhiều gà. Một đường theo chân hắn đi trên Hương Vân Sơn, từng câu hắn nói ra đều khiến cho đám người Linh Khê Tông trợn tròn hai mắt. Toàn bộ đều là hoàn toàn chính xác, không chút sai lệch. Tựa như giả táng này đã từng tới Linh Khê Tông, rồi sinh sống tại đây từ rất lâu. Chu Tâm Kỳ hít thở dồn dập, Lữ Thiên Lỗi và Bắc Hàn Liệt nhìn thấy biểu lộ của Chu Tâm Kỳ thì càng thêm giật mình. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Mị Nương càng lúc càng đậm. Tâm thần của bà lão Diên Bí Phong có chút rung động. May mắn là mọi chuyện dạ táng đề cập tới lúc này cũng chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt. Thế nhưng như vậy cũng đã khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Thậm chí còn không thiếu người suy đoán dạ táng này rất có khả năng từng lén lút trà trộn vào Linh Khê Tông. So với những loại ngờ vực vô căn cứ ở Linh Khê Tông thì đám người Huyết Khê Tông lại biết rõ dạ táng chưa từng tới Linh Khê Tông nên trong lòng chấn động càng mãnh liệt. Nhất là thần toán tử càng là như sấm sét oanh kích tâm thần, hoàn toàn ngơ ngác. Gã phát giác ra nơi này đâu đâu cũng có đại trận, mình không dám mảy may đụng chạm, thậm chí chỉ hơi tản ra thôi diễn chi pháp là đã cảm nhận được một loại hít thở không thông. Vậy mà Bạch Tiểu Thuần này có thể cường hãn đến như vậy, một đường đi một đường tính toán, dùng một loại thôi diễn chi pháp mà thần toán tử gã không nhìn ra được, vừa đi vừa cười, vừa nói vừa tính toán, đưa ra vô số chấn động. Thậm chí thần toán tử cũng tự hoài nghi năng lực của bản thân. Hết thảy mọi chuyện ở dưới góc nhìn của Huyết Khê Tông thì chỉ có một lời giải thích duy nhất. Giả táng này có tạo nghệ về thôi diễn bổ thiên chi pháp kinh thiên động địa. Nhìn thấy gần như đã đi khắp Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần đoạn đường này vô cùng đắc ý. Thần sắc của đám người phía sau đều có chút hoảng hốt, tâm thần bất ổn. Hơi thở của Trương Đại Bản trở nên dồn dập, liếc mắt nhìn qua Hứa Mị Nương bên cạnh rồi đột nhiên nhảy ra, tay chỉ vào Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng. Dạ táng tiền bối, nếu người tính toán được như vậy, vậy thì tính cho ta đi. Y vừa nói ra, chung quanh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người bên Huyết Khê Tông đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần toán tử lại càng vui mực. Toán vật chi pháp thì dễ, thế nhưng toán nhân chi pháp thì gian nan. Ta không tin, dạ táng cũng có thể tính toán được số mệnh con người kinh khủng như vậy. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cổ quái nhìn Trương Đại Bàn một chút thầm cân nhắc, không nên nói quá thật, bèn nhắm mắt lại. Trong lòng Trương Đại Bàn cũng hồi hộp, y không muốn bước ra, nhưng Hứa Mị Nương lại muốn y ra đó thăm dò, bản thân lại không dám không chấp hành, lúc này tim đập thình thịch liên hồi. Vừa nhìn thấy dạ táng nhắm mắt lại, y lại càng khẩn trương hơn. Sau hơn 10 hơi thở, thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở ra, nhìn Trương Đại Bàn thản nhiên nói. Mệnh hệ của tiểu huynh đệ này không tệ, cả đời phú quý, tương lai nhất định có tạo hóa cực lớn. Trương Đại Bàn ngẩn người, y cảm thấy mấy lời của đối phương nói rất tốt đẹp, không cách nào phản bác được, bèn dương mắt nhìn Hứa Mị Nương. Nhìn Hứa Mị Nương đang cười, thế nhưng trong lòng nàng càng thêm lưu tâm đối với dạ táng này. Còn về mặt đám người Linh Khê Tông khác có chút cổ quái. Mấy lời này dạ táng nói đều rất tốt, người khác cũng không thể phản bác, hắn tính toán là không chính xác. Người tính toán, Trương Đại Bản cắn răng một cái đang muốn nói tiếp. Trước kia, người là một tên mập mạp, phi thường mập mạp, xuất thân bếp núc, sau nhờ có cơ duyên mà trở thành đệ tử ngoại môn. Ta tính toán, quá trình ngươi trở thành đệ tử ngoại môn có rất nhiều chuyện rắc rối trong đó, có liên quan tới lợi. Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên ánh sáng kỳ lạ, tranh thủ chỉ vào Trương Đại Bản. Rồi một hồi đầy nghiêm túc mới nói tiếp. Hắn vừa nói ra, Trương Đại Bản trợn mắt há mồm, cảm thấy ánh mắt của dạ táng trước mắt khiến y dựng cả tóc gáy, tựa như tất cả bí mật của bản thân đều bị đối phương nhìn thấu toàn bộ. Đám người Linh Khê Tông chung quanh cũng yên tĩnh, kinh hãi không thôi. Nhìn thấy một mình dạ táng này, vậy mà có thể khiến tất cả tu sĩ Linh Khê Tông nơi này đều phải kinh động. Tống Quân Uyển che miệng bật cười thành tiếng, thanh âm như chuông bạc vang lên bốn phía. Tuy nói Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần thiên đạo trúc cơ, kinh diễm tuyệt luân, thế nhưng trong mắt ta, Huyết Khê Tông dạ táng tuy không tuyệt hảo, nhưng đủ để sánh ngang với Bạch Tiểu Thuần kia. Đáng tiếc, Bạch Tiểu Thuần bế quan, bằng không hai người bọn họ có thể luận bàn với nhau, nhất định là sẽ rất đặc sắc. Bạch Tiểu Thuần nghe xong câu này, trái tim nhảy thót lên, thầm nghĩ xem làm sao mà bản thân có thể tự luận bàn với chính mình. Hẳn là cũng giống như tay trái của mình đánh tay phải đi. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, trợn cả mắt lên. Vẻ mặt đám người Linh Kê Tông thì như thường, nhưng không ít người thầm cười lạnh khinh bỉ. Bạch Tiểu Thuần kia cường hãn không phải là tu vi, không phải là chiến lực, mà chính là lực lượng phá hoại và đan dược quán. Gia táng này so ra thì cũng chỉ là một ma đầu quen giết chóc mà thôi diễn mà thôi, làm sao có thể so với Bạch Tiểu Thuần. Nếu hai người bọn họ luận bàn, Gia táng nhất định sẽ bị Bạch Tiểu Thuần đùa giỡn đến chết. Hai người này mà chiến, Bạch Tiểu Thuần chỉ cần ném ra một viên đan dược là có thể khiến Gia táng chết không có chỗ chôn. Trương đại bản càng thêm kinh miệt nhìn qua Gia táng trước mắt. Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ quét mắt nhìn qua vẻ mặt của đám người Linh Kê Tông, không cần đoán cũng biết được là mấy người này đang nghĩ cái gì. Trong lòng hắn cảm khái còn xen lẫn một chút buồn bực. Hai cái thân phận này thật là đau đầu. Ai, cũng là tại ta quá ưu tú đi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở dài. Hứa Mị Nương mỉm cười cũng không tiếp lời Tống Quân Uyển mà mang theo đám người Huyết Kê Tông nhìn sơ qua Tử Đỉnh Sơn và Thanh Phong Sơn. Bạch Tiểu Thuần cũng không nói thêm gì trong lúc đi qua hai ngọn sơn phong này nữa mà lui về phía sau. Hai ngọn sơn phong ở tại Linh Kê Tông này tản ra từng trận uy hiếp, khiến cho lòng người đám người Huyết Kê Tông đều nặng nề, càng thêm hiểu rõ sự cường hãn của Linh Kê Tông. Tham quan xong bờ Nam, đoàn người đi tới bờ Bắc. Chủ đạo bên phía bờ Bắc này không còn là Hứa Mị Nương nữa, mà là bà lão Diên Vĩ Phong. Bà lão này trầm mặc ít nói, không vui vẻ nói nhiều, mà chỉ mang theo đám người Tống Quân Uyển đến bờ Bắc. Vừa mới đến nơi thì tất cả các chiến thú bờ Bắc đều ngửa mặt lên trời giống to, tiếng giống kinh thiên động địa hình thành một cỗ âm bạo quét ra bốn phía, khiến tâm thần đám người Huyết Kê Tông đều chấn động, sắc mặt biến hóa. Hai mắt Tống Quân Uyển co rút lại, nhìn thấy vô số khí tức của chiến thú bờ Bắc bộc phát ra, tâm thần của nàng càng thêm ngưng trọng. Hơn hết là tứ đại sơn thú của bốn tòa sơn phong chưa từng xuất hiện, nhưng khí tức mạnh mẽ của chúng đã tạo thành uy áp, khiến cho đoàn người Huyết Kê Tông không cách nào tiến thêm nửa bước, chỉ đành dừng lại ngay ở giao giới giữa chủng đạo sơn và bờ Bắc. Thật lễ, bờ Bắc Linh Kê Tông ta vốn không hiếu khách, cho nên những chuyện giao tiếp của tông môn trước giờ đều do bờ Nam xử lý. Lần này Tống trưởng lão đề nghị tham quan bờ Bắc một chút, quả thực khiến lão bà ta có chút khó xử. Bà lão của Diên Vĩ Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên cũng kinh hãi. Hắn dùng thân phận này nhìn qua Linh Khê Tông mới rõ ràng được. Linh Khê Tông cho mọi người một cảm giác chính là trong nhu, chính là cương, ngoài mềm nhưng trong lại cứng, tựa như hai bờ Nam Bắc này. Bờ Nam thì nhu hòa, bờ Bắc cương mãnh, kết hợp lẫn nhau tạo thành phương thức uy hiếp khác biệt, đủ để chấn nhiếp tất cả địch nhân. Sắc mặt Tống Quân Uyển có chút tái lại, không biết Linh Khê Tông... À, nàng biết Linh Kê Tông mạnh, thế nhưng lại không nghĩ có thể cường hãn đến mức độ này. Khi ở bờ Nam, nàng nhận thấy được trận pháp tản ra từng đợt đầy nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa khí tức sắc lạnh, khiến nàng nhiều lần kinh hãi. Bờ Bắc này lại không cách nào bước vào một bước. Nàng càng thụ được toàn bộ bờ Bắc giống như liền thành một khối. Khí thế chiến thú cường hãn đủ khiến tất cả tông môn muốn khai chiến với Linh Kê Tông đều phải chuẩn bị trước cho mình tâm lý đón nhận tổn thất thảm trọng. Mà mấy thứ này chỉ là Linh Khê Tông muốn cho Huyết Khê Tông nhìn thấy mà thôi. Có âm nhu, có cương liệt, có thẳng thắn đối ngoại, uy huyết tám hướng, nhưng cũng có nội tình ẩn tàng, sâu không lường được. Tống Quân Uyển còn đang trầm mặc thì đám người Huyết Khê Tông phía sau nàng cũng không nói gì, tâm thần từng người đang dậy sóng ngập trời. Trong lòng Bạch Tiểu Thần đang dâng lên một sự kích động, hắn nhìn Linh Khê Tông, bờ Nam và bờ Bắc trong lòng phấn chấn, rồi đưa ánh mắt trông ngóng về phía bờ Bắc. Bạch Tiểu Thuần muốn tìm kiếm từ trong vô số khí tức kia, cái nào mới là khí tức của Thiết Đản. Cho nên, mong các vị đạo hữu Huyết Kê Tông thứ lỗi, lần tham quan này chỉ sợ không thể tiến hành thêm được nữa. Bờ Bắc Linh Kê Tông ta thô giáp, chiến thú nếu mất đi khống chế, cắn giết chư vị thì không hay ho chút nào. Bà lão Diên Bí Phong nhếch miệng cười, ở trong mắt đám người Huyết Kê Tông thì nụ cười đó mang đầy lạnh lẽo. Cũng được, Tống Quân Uyển trầm ngặc một lát rồi mỉm cười. Nhưng nàng vừa nói đến đây thì đột nhiên một tiếng thú giống vang lên từ bờ bắc. Tiếng gầm này trực tiếp áp qua hơn một nửa khí tức của đám chiến thú, phóng lên trời cao, nhấc lên vô số chấn động. Đám đệ tử bờ bắc đột nhiên kinh hãi phát hiện chiến thú của bọn họ ở dưới tiếng giống này, cả người chúng đều run lên, đồng loạt ngẩng đầu, gào thét còn cuồng bạo và hung tàn hơn hẳn lúc nãy. Khí thế cuồn cuộn không dứt, mạnh mẽ hơn lúc nãy vô số lần, âm mầm tràn ra. Dường như những khí thế này như bị hấp dẫn mà cộng minh lại với nhau, khí thế tràn lên, tiếng gầm thét vang vọng làm cho cả mặt đất phải rung chuyển, bầu trời quay cuồng như rời núi lấp biển, âm âm hướng về phía đám người Huyết Khê Tông. Khí thế quá mạnh, sắc mặt của đám người Huyết Khê Tông đều biến đổi, đồng loạt lùi lại phía sau. Hai mắt Tống Quân Uyển cũng co rút lại mà nháy mắt lùi lại, thậm chí bà lão Diền Vi Phòng cũng kinh hãi quay đầu nhìn. Chỉ thấy một đạo cầu vồng màu tím từ trong một khu vực cây rừng cây đơn độc dưới chân của bốn ngọn sơn phong bờ bắc phóng vọt lên bầu trời, tốc độ cực nhanh, nhấc lên tiếng xe gió vô tận, rồi sau đó trực tiếp hiện ra giữa không trung. Đó là một cự thú thân thể to chừng hơn 10 trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ. Con thú này có thân ngựa, đầu rồng, vảy lân, trảo sơn giáp. Kinh người hơn, con thú này có răng nanh tràn ra ánh sáng 7 màu. Đỉnh đầu có độc giác, tựa như sừng ở trên đầu của thiên giác Mặc Long. Làm cho người khác kinh khủng chính là dưới bốn móng vuốt của nó là hỏa diễm tử sắc không ngừng thiêu đốt. Chỉ cần nhìn qua tử sắc hỏa này một chút cũng sẽ khiến trong lòng người khác chấn động. Lúc này ngọn lửa đang thiêu đốt hư vô, tạo thành một mảnh lửa tím có phạm vi gần 100 trượng. Chiến thú đứng trên biển lửa, chỉ cần người nào nhìn qua cũng sẽ giật mình trợn mắt há mồm, sau đó là kinh hãi thất sắc. Nó tự như vương giả trong đám chiến thú. Khi nó vừa xuất hiện, toàn bộ chiến thú bờ bắc đều đồng loạt gào thét, khí thế càng lớn mạnh hơn. Tựa như chỉ cần vương thú này gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ chiến thú đều sẽ xông ra vì nó mà chiến đấu, cho dù là chủ nhân của bọn chúng cũng không cách nào điều khiển được. Nó chính là Thiết Đản. Thiết Đản của Bạch Tiểu Thuần. Ngay khi Thiết Đản vừa xuất hiện, toàn bộ đầu óc của đám tu sĩ Huyết Kê Tông đều như bị oanh kích một cái, tất cả đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt đầy hoảng sợ, không cách nào tin được. Nhất là Tống Quân Uyển, sắc mặt của nàng càng thêm đại biến. Một vị huyết sắc trưởng lão sau lưng nàng không nhịn được la lên thất thanh. Vương thú? Không có khả năng, vậy mà lại xuất hiện vương thú. Trời ạ, đông mạch hạ tu chân giới, chỉ có hai vương thú. Một là thông thiên thần ngạc đang ngủ say ở trong thông thiên hà. Còn lại, một tử vong trùng đang ở sâu trong lòng đất. Nó không phải vương thú mà là ấu thú, nhưng nếu nó trưởng thành thì sẽ trở thành vương thú. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói có tông môn nào có thể nuôi dưỡng được vương thú. Da đầu của đám người Huyết Kê Tông đều tê dại cả đi. Khi bọn họ còn đang rung động thì Bạch Tiểu Thần cũng sừng sốt. Hắn rụi rụi mắt nhìn Thiết Đản khí thế ngập trời, tu vi có thể so với trúc cơ sơ kỳ kia, không khỏi cảm thấy choáng váng. Hắn nhớ lúc rời khỏi Linh Khê Tông, khí thức trên người Thiết Đản cũng cường hãn, nhìn chỉ khoảng ngưng khí tầng 9, tầng 10 mà thôi. Thế nhưng trước mắt không ngờ nó đã đạt tới trình độ này. Nhất là, hắn có thể thấy rõ đám chiến thú bờ bắc vậy mà đều nghe theo mệnh lệnh của nó. Thời điểm này, trước khi Bạch Tiểu Thuần đi, hắn có phát hiện ra, nhưng lúc này biểu hiện lại hoàn toàn rõ rệt. Sự xuất hiện của Thiết Đản làm bà lão Diên Vĩ Phong có chút không kịp chuẩn bị. Sự tồn tại của Thiết Đản bây giờ của Linh Khê Tông chính là một dấu hiệu để cho bờ bắc quật khởi. Lúc Thiết Đản chưa trúc cơ thì là biểu hiện không tầm thường mà thôi. Không ai ngờ rằng đột nhiên một ngày nó có thể tự mình trúc cơ thành công, không cần bất kỳ ai trợ giúp, không cần có trúc cơ đan, không cần địa mạch chi khí. Nó cứ tự nhiên mà có được. Khí thế và chiến lực đã đạt ngang với tu sĩ trúc cơ. Chuyện này oanh động toàn bộ lão tổ của tông môn. Dưới sự xem xét kỹ lưỡng của các lão tổ, tất cả đều rung động phát hiện ra, năm đó bọn họ vẫn còn đã xem thường Thiết Đản. Thiết Đản không phải có tiềm lực lục giai huyết mạch mà đã đạt tới thất giai. Thất giai hung thú ở trong thông thiên đại lục này còn được xưng tụng là vương thú. Nếu như Thiết Đản tiếp tục trưởng thành mà không chết yểu, thì ngày sau rất có khả năng trở thành một tồn tại vương thú. Việc này rung chuyển toàn bộ Linh Khê Tông, Thiết Đản rất được coi trọng. Còn được chuẩn bị ở chỗ mới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nó lại không chịu đi, chỉ lưu lại trong Bách Thú Viện. Nơi đó mới là nhà của nó. Nhiều khi nó đang chơi đùa mỏi mệt, ánh mắt nhìn về phương xa đầy mất mát, Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử Linh Khê Tông đều biết Thiết Đản đang chờ đợi một người. Lúc này, trong lòng bà lão Diên Vĩ Phong đầy kinh ngạc, bà ta không muốn chuyển thân đến dằn dạy Thiết Đản mà chỉ ngạc nhiên. Ngày thường Thiết Đản đều ở trong Bách Tú Viện giống như trông coi nhà cửa, có ra ngoài chơi đùa thì cũng không bộc phát ra toàn bộ khí thế, càng không có chuyện chủ động bay lên giữa bầu trời bộc lộ khí thế vương giả như thế này. Không đợi cho đám kia hết kinh hãi thì đúng lúc này Thiết Đản giữa không trung đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lớn, biển lửa dưới chân bộc phát dữ dội. Ở trong nháy mắt, nó mang theo ánh mắt đầy cuồng hỉ mà người ngoài không thể phát hiện ra. Nó lao thẳng đến đám người Huyết Kê Tông. Khi nó đến gần, biển lửa khuếch tán ra mà toàn bộ chiến thú hùng hậu của bờ Bắc cũng bộc phát, bay lên cùng tụ tập lại với Thiết Đản, lao tới đám người Huyết Kê Tông. Từ xa nhìn lại tựa như thú triều phô thiên cái địa cuồn cuộn ngập trời, khiến từng người ở trong Huyết Kê Tông đều tê dại cả da đầu, nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong nháy mắt. Tống Quân Uyển hít thở dồn dập, dù cho tu vi của nàng là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng ở dưới khí tức vương thú trên người Thiết Đản, tâm thần nàng cũng run lên. Linh Kê Tông quả nhiên có vương thú. Đây không phải bí mật gì, thật ra có thể người khác không biết, thế nhưng thân phận của nàng đặc biệt đã sớm nhận được mật báo, biết Linh Khê Tông đã xuất hiện một vương thú. Lúc này, nàng lại như nhìn thấy thêm được uy hiếp từ Linh Khê Tông. Thiết Đản, người làm gì vậy? Quay về. Bà lão Diên Vĩ Phong đầy kinh hãi lập tức muốn ngăn cản nó. Thế nhưng tất cả đều vô dụng, vì trong mắt Thiết Đản lúc này chỉ có một thân ảnh duy nhất, đó chính là cha của nó. Cho dù mang mặt nạ, cho dù cải biến dáng vẻ, nhưng nó dựa vào bản năng của mình, lúc đầu hơi do dự một chút rồi nhận ra được đối phương, bởi vì đây chính là người thân duy nhất của nó trong cuộc đời này. Tâm tình của Bạch Tiểu Thuần cũng kích động, dưới lớp mặt nạ kia chính là một nụ cười vui vẻ ấm áp khi nhìn thấy Thiết Đản. Thiết Đản càng mạnh mẽ hắn lại càng vui. Hơn nữa lúc này, khi nghe đám người kia kinh hô lên, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn rất muốn nói cho mọi người biết, đây là Thiết Đản của ta. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần thừa hiểu lúc này Thiết Đản không thể tới đây được, nên hắn đứng trong đám người Huyết Kê Tông, đưa mắt nhìn về phía Thiết Đản. Ánh mắt của hắn mang theo hàm ý mà chỉ Thiết Đản mới hiểu. Ngoan, nghe lời, quay về nhà đi. Đợi lão bà ta làm xong việc thì sẽ trở về. Bước chân Thiết Đản đột nhiên ngừng lại. Nó rất thông minh, hơn nữa trước kia ở với Bạch Tiểu Thuần cũng được hắn dạy bảo nhiều lần. Lúc hai mắt nó xoay tròn, lập tức đoán ra chuyện. Thế là sau khi dừng lại, nó nhe răng nhìn về phía đám người Huyết Kê Tông đầy vẻ hung tàn. Có điều ánh mắt lại như có như không, đảo qua trước ngực Tống Quân Uyển. Ánh mắt này người khác không nhận ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần sao có thể không biết, chỉ đành thở dài hung hăng trợn mắt chừng Thiết Đản. Thiết Đản tranh thủ cúi đầu, còn gào thét một tiếng nữa, rồi mới quay người rời đi, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã mất tăm. Mà đám chiến thú chung quanh cũng đồng thời gào thét vài tiếng, rồi quay lại bên chủ nhân của chúng. Khí thế rời non lấp biển vừa hình thành cũng chậm rãi tiêu tán đi. Không ai chú ý tới, ở tại trên đỉnh của Diên Vĩ Phong phía xa, có một ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong đám người. Ánh mắt này mang theo tia nhìn kỳ dị, từ trên một nữ tử y phục đơn giản, dung nhan xinh đẹp, gương mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không thể nào làm giảm đi dung nhan của nàng. Thậm chí ngược lại còn mang đến cho nàng một vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người khác nhìn nàng không khỏi dâng lên tình thương mến. Ca ca, hóa ra là ngươi đến Huyết Khê Tông à? Nữ tử che miệng cười, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. Nàng chính là Công Tôn Uyển Nhi, ngày đó bị mất tích trong Vấn Kiếm Thâm Uyên. Nàng về tới khi Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi tông môn được mấy ngày. Ngay khi Công Tôn Uyển Nhi nhìn Bạch Tiểu Thuần, ký tức thiên đạo trong thể nội của hắn đột nhiên hơi chấn động. Hắn có chút kinh ngạc, cảm nhận như có ánh mắt nào đó ngưng tụ trên người mình. Bèn nhìn quanh bốn phía, thế nhưng lại không phát hiện được gì. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc, thì bà lão Diên Vĩ Phong ở phía trước thở dài một hơi, gương mặt cũng trở nên tươi cười. Cảm thấy bản thân đối xử tốt với Thiết Đản những năm qua cũng có tác dụng. Thiết Đản cũng đã biết nghe lời nói của mình mà rời đi. Thật không có ý tứ, nhưng chư vị xin rời khỏi bờ Bắc thì tốt hơn. Trong lòng của bà lão Diên Vĩ Phong đầy vui sướng, chỉ là vẻ ngoài thì vẫn lạnh lạnh như vậy. Tống Quân Uyển thở dài, một lúc lâu sau mới đè nén được sự mất bình tĩnh vừa rồi. Mặc dù đã được nghe nói Linh Khê Tông có linh thú từ trước, thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, cảm giác chân thực khi đối mặt cũng hoàn toàn khác biệt. Căn cứ vào tin tức mật báo thì vương thú này do Bạch Tiểu Thuần bồi dưỡng ra. Tiên đạo trúc cơ, minh ngộ ra thủy trạch quốc độ, bồi dưỡng ra vương thú. Bạch Tiểu Thuần này đến cùng thì là loại người như thế nào đây? Người này nếu là tu sĩ huyết khê tông của ta thì thật là tốt. Tống Quân Uyển thầm thở dài trong lòng, cũng không còn tâm tư quan tâm nữa. Khi nghe thấy bà lão Diên Vĩ Phong nói vậy, nàng tính đáp lời thì đúng vào lúc này. Một tiếng hử lạnh trên không trung truyền ra, rồi thân ảnh lão tổ Tống gia nhanh chóng cất bước ra khỏi vòng xoáy, vẫn một mực tồn tại trên bầu trời. Toàn thân huyết quang ngập tràn đi ra. Sau lưng lão bên trong vòng xoáy là một trong những lão tổ của Linh Khê Tông, Lý Tử Mặc. Vẻ mặt y có chút tiếc nuối cũng cất bước đi ra. Các vị đạo hữu Linh Khê Tông nên tự lượng sức, một khi khai chiến thì muốn ngừng cũng sẽ không ngừng được. Sắc mặt của lão tổ Tống gia âm trầm, quay đầu nhìn qua vòng xoáy sau lưng rồi nhìn Lý Tử Mặc một chút, hở hững mở miệng. Điều kiện của Tống đạo hữu đưa ra quá mức hà khắc, Linh Khê Tông ta tình nguyện chiến một trận, cũng tuyệt không nguyện kéo dài thêm 1000 năm hơi tàn. Trả lời lão tổ của Tống gia không phải Lý Tử Mặc, mà là một gương mặt tang thương bên trong vòng xoáy, gương mặt nghiêm nghị ẩn chứa vô tận tuế nguyệt, ánh mắt thâm thúy, lời vừa thốt ra đã khiến không trung phải nhấc lên gợn sóng. Người này chính là lão tổ đời thứ nhất của Linh Khê Tông, Hàn Tông. Ánh mắt của lão tổ Tống gia co rút lại, hử lạnh một tiếng, tay áo hất lên, huyết quang trên người cũng lập tức hóa thành huyết vụ lan tràn ra chung quanh. Đồng thời lão đưa tay phải ra chảo lên đám người của huyết khê tông phía dưới. Chúng ta đi. Một chảo của hắn, cả thân thể Bạch Tiểu Thuần và đám người đều nháy mắt bay đi, đến thẳng đám huyết vụ. Ngay khi đến đây thì huyết vân trong đám huyết vụ này cũng cuồn cuộn ẩm vang đi về phương xa. Tốc độ rất nhanh, ở trong nháy mắt đã mất tầm mất tích. Biến hóa xảy ra quá nhanh, trong lúc tâm thần đám người Linh Khê Tông còn chấn động thì một khuôn mặt cũng từ từ hiện ra trong vòng xoáy, nhìn về hướng huyết vụ đi xa, ánh mắt trầm tư. Chúng ta có nên lưu Tống lão quái lại hay không đây? Lý Tử Mặc chậm rãi dò hỏi. Tu vi của Tống lão quái không tầm thường, trong 8 vị lão tổ huyết khê tông thì chiến lực của lão có thể xếp vào 3 thứ hạng đầu. Nếu lão đã dám đơn độc đến đây, nhất định có sự chuẩn bị, trong đó hẳn là có bẫy dập. Huống hồ việc này cũng không phù hợp với đạo nghĩa giang hồ. Lão tổ đời thứ nhất trầm ngâm một chút chậm rãi đáp. Nguyên nhân chính là điều đầu tiên, còn nguyên nhân sau thì chỉ do chính bản thân lão mà thôi. Hàn huynh, Lý Mỗ cảm thấy huyết khê tông cũng không muốn khai chiến, điều kiện của bọn hắn đưa ra có thể thấy đã là cực hạn. Chúng ta... Lý Tiểu Mặc chần chờ, không đành lòng nhìn thấy tông môn tử thương vì chiến tranh, nhẹ giọng nói. Tử Mặc, người mềm lòng, ở thời điểm này mềm lòng không được gì cả. Lão Phu biết một khi khai chiến nguy cơ sinh tử, tông môn có thể gặp họa diệt môn, cho nên Tống Văn Vân ra điều kiện, ta đều đồng ý, không khai chiến, bỏ qua cả cơ hội duy nhất kia để có thể tránh cho tông môn bị hủy diệt, tránh cho bọn tiểu bối phải tử vong. Giọng nói tang thương của Hàn Tông vang lên, mang theo đầy mỏi mệt. Lão nói ra lời này, người khác không nghe thấy, chỉ có Lý Tử Mặc và bộ khác nghe được. Cho nên chúng ta hứa hẹn sẽ không thừa cơ tiến đánh sơn môn huyết khê tông, không liên thủ với Không Hà Viện, cũng cam đoan thực hiện hứa hẹn. Thế nhưng, chúng ta không cho phép đối phương dùng thông thiên hà để bố trí trận pháp. Một khi chỉ vì tránh đi tai họa ngày hôm nay, đồng ý với đối phương dùng thông thiên hà bố trí trận pháp, khiến toàn bộ nước sông của thông thiên hà khu vực chúng ta bị khô héo đi, linh khí giảm xuống, phong ấn chúng ta 1000 năm, tu vi mọi người bị đình trệ không cách nào đột phá. Ngàn năm sau, chỉ sợ là không tới mấy trăm năm, Linh Khê Tông chúng ta cũng sẽ tự suy kiệt mà chết. Nếu có thể gắng gượng được 1000 năm, khi đó tông môn so với bây giờ còn suy yếu hơn rất nhiều. Đây chính là đã đặt quyền chủ động vào tay người khác, để tai họa cho hậu nhân của chúng ta gánh lấy. Đây chẳng khác gì là treo thanh đao ở trên cổ. Ngàn năm sau, Huyết Khê Tông đã là một đại tông trung du, không còn như bây giờ mà mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Còn chúng ta thì lại yếu ớt không thể đứng vững. Lúc đó, nếu bọn họ thương hại chúng ta, thì sẽ tuân theo ước định. Còn nếu không muốn thì diệt toàn tông ta cũng dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của lão tổ đều thứ nhất đầy tang thương, tựa như nhìn thấy được kết cục tử vong của 1.000 năm sau, ngữ khí trầm thấp. Bị phong ấn 1.000 năm, nhìn qua giống như tránh khỏi tử thương, thế nhưng trên thực tế lại lưu lại một cái đại họa diệt môn cho đời sau. Chỉ bằng hiện tại, thế cục biến đổi khó lường, coi như thực sự khai chiến, cho dù Linh Khê Tông ta không bằng Huyết Khê Tông, nhưng cũng rất mạnh mẽ, phối hợp với ngoại lực cũng không phải không có khả năng. Tử Mặc, chúng ta chính là lão tổ, nhìn sự việc cũng không thể nhìn trước mắt, mà còn phải nghĩ tới những năm tháng sau này, xem xét đến toàn cục nữa. Linh Khê Tông, tha rằng đời này thiết huyết chiến tử, cũng không thể giống như chó ngáp hơi tàn, sống qua 1.000 năm. 1.000 năm sau là hy vọng thì cũng được đi, nhưng mà rõ ràng là một con đường cùng. Vẻ mặt lão tổ đời thứ nhất đầy mệt mỏi, sau khi lão nói xong thì cũng dần tiêu tán trong vòng xoáy, rồi vòng xoáy trên bầu trời nhanh chóng tiêu tán đi. Lý Tử Mặc trầm ngâm một chút, đôi mắt lộ ra chiến ý. Lão hiểu được, lão tổ đời thứ nhất nói rất đúng, liều chết thì còn có hy vọng sống sót. Nếu chọn sống quỷ hôm nay thì tương lai nhất định chết thảm. Không lâu sau, mệnh lệnh của trưởng môn Trịnh Viễn Đông được truyền ra khắp hai bờ Nam Bắc, mở ra đại trận bảo vệ tông môn, nhen nhóm trận pháp tại Lạc Trần Sơn Mạch, triệu hồi đệ tử toàn tông đang ở bên ngoài trở về, tất cả tu sĩ chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, trên bầu trời khu vực giữa Huyết Kê Tông và Linh Kê Tông, huyết vân ầm ầm bay qua. Toàn bộ tu sĩ Huyết Kê Tông đều run sợ khi nhìn thấy lão tổ Tống Gia ngồi trước mặt họ, sắc mặt tái nhợt, mãi cau mày như mang theo tâm sự vô hạn. Nhất là khi nghe được lời lão tổ lúc bước ra khỏi vòng xoáy, hiển nhiên là đàm phán với Linh Kê Tông đã thất bại. Một khi thất bại thì chiến tranh giữa hai tông môn tùy thời bộc phát, dưới tình huống như vậy con đường về của bọn họ sẽ trở nên đầy hung hiểm. Sắc mặt Thần Toán Tử tối nhợt, cúi đầu thôi diễn tính toán. Bạch Tiểu Thần trầm mặc, hắn biết tất cả mọi chuyện, cho nên khi hiểu rõ câu trả lời của Linh Khê Tông, trong lòng thở dài. Loại quyết định đại sự này của tông môn, Bạch Tiểu Thuần không thể thay đổi hay tham dự vào được. Hắn chỉ đành trầm mặc nhìn về phía Linh Khê Tông, trong lòng lo lắng. Tống Quân Uyển ngồi cạnh lão tổ Tống Gia, ngay vị trí đầu của huyết vụ, vẻ mặt cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Một đường trở về, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Mảnh huyết vụ rồi cũng nhanh chóng bay khỏi dãy núi Lạc Trần, bước vào phạm vi Huyết Kê Tông, nhưng không hề gặp phục kích nào. Chỉ là ngay khi bọn họ vừa rời đi thì dãy Lạc Trần ầm ầm chấn động, rồi một màn sáng cuồn cuộn xuất hiện thông thẳng trời cao, hình thành nên một tầng ngăn cách sừng sững giữa hai tông môn. Hay cho một Linh Kê Tông, lão tổ của Tống Gia trầm mặc trong giây lát than nhẹ một tiếng. Sâu trong đáy mắt lão có chút tiếc nuối, cũng có cả kính nể. Tay phải vung lên, ba điểm sáng trong ống tay áo lão đi ra, hóa thành ba thân ảnh hư ảo giữa không trung. Một người trong đó thì Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đã nhận ra chính là Vô Cực Tử. Vậy mà họ lại không chặn đường. Ba thân ảnh hư ảo này đều là ba vị lão tổ Huyết Khê Tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, đám người trên huyết vụ nhào nhào bái kiến. Bạch Tiểu Thuần cũng bái kiến rồi ngẩng đầu nhìn ba vị lão tổ hư ảo giữa không trung. Trên người cả ba đều tràn ra sóng gợn kỳ dị, hư vô vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mà thầm kinh hãi. Lão Phù tự mình làm mồi câu, nhưng bọn họ là vì đạo nghĩa hay hoài nghi mà mặc kệ để ta rời đi, cũng chính là thể hiện sự bá đạo và không nghe sợ của họ. Linh Khê Tông quả thực xứng đáng là một kình địch, lão tổ Tống Gia than nhẹ. Ba người kia cũng trầm mặc, Vô Cực Tử nhìn về phía Linh Khê Tông, một hồi lâu sau bèn lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc, chúng ta không tin được bọn họ, mà bọn họ cũng không tin được chúng ta. Huyết vụ cuồn cuộn, tất cả mọi người đều mang theo tâm sự một đường về tới Huyết Kê Tông, cũng không ai nói chuyện gì cả. Bạch Tiểu Thần thì càng ít nói hơn nữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Linh Kê Tông. Về tới động phủ thì đã hoàng hôn, Bạch Tiểu Thần lặng yên ngồi trong động phủ, nhìn sắc trời dần tối đen, rồi ánh trăng huyết sắc treo cao. Hắn hiểu được chuyện hai tông môn khai chiến không phải chuyện mà hắn có thể quyết định vào, mà chính là ván cờ của lão tổ hai tông. Hắn cảm thấy lòng đầy mỏi mệt, chuyện chém chém giết giết vốn chưa bao giờ được hắn tiếp nhận, thế nhưng có những thời điểm vì lập trường không phải cứ muốn tránh là tránh được. Bạch Tiểu Thuần có chút bực bội, lắc mạnh đầu. Hắn chỉ có thể làm được đó chính là tranh thủ đoạt lấy kiện vĩnh hằng bất diệt kia trước lúc khai chiến trở về Linh Khê Tông. Hắn hít sâu khiến bản thân dần bình tĩnh lại, rồi bắt đầu thổ nạp. Huyết khí chung quanh không ngừng xuất hiện, dung nhập vào thể nội. Bất tử kim cương tầng thứ nhất dần được nâng cao, lực lượng cũng dần tăng lên. Tầng thứ nhất bất tử kim cương là pháp tướng man quỷ thân. Thập tượng man quỷ thân, thánh họ. Bạch Tiểu Thuần tu hành đến nay càng ngày càng cường hãn, đã đạt đến lực lượng của hai man quỷ. Đến khi hoàn thành lực lượng 10 man quỷ thân, hắn có thể đột phá tầng thứ nhất của bất tử kim cương, đem man quỷ thân hóa thành thiên yêu thân. Cùng lúc đó thì giọt thông thiên hà tại tầng linh hải thứ nhất trong thể nội của hắn, trong khoảng thời gian này cũng được hòa tan từ từ, lúc này chỉ còn lại không đến nửa thành. Lượng còn lại ước chừng không bao lâu là hoàn toàn được hấp thu hết. Thời gian trôi qua cứ như vậy nháy mắt lại qua 2 tháng. Thời gian này là lúc Huyết Khê Tông đang chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh không phải trò đùa, một khi diễn ra thì rất khó dừng lại, nhất là loại chiến tranh liên quan tới tương lai của tông môn thì càng kinh khủng hơn. Nội bộ Huyết Khê Tông cũng không phải tất cả đều chủ chiến. Trong 8 lão tổ thì lão tổ của Tống Gia và Vô Cực Tử, còn thêm 2 vị lão tổ nữa, 4 người nhất trí với lập trường, có thể không chiến thì cố gắng hết sức không chiến. Còn 3 vị lão tổ lại luôn theo đuổi trưởng phái chiến tranh, trong đó có một vị lão tổ là Hạng Viêng Chân Nhân. Tư cách ở trong tông môn tương đương với lão tổ Tống Gia, đều là cường giả của thế hệ trước, nên lời nói của lão cũng rất được tin phục. Hạng Viêng Chân Nhân cùng với 2 lão tổ khác, 3 người mạnh mẽ chủ chiến, trong thời gian này không ngừng xung đột với 4 người lão tổ Tống Gia về vấn đề chiến tranh. Tuy nhiên, vị thủy tổ có thể quyết định hết thảy mọi chuyện tại Linh Khê Tông lại luôn giữ vẻ trầm mặc. Quyết định của lão là rất trọng yếu, cho nên bản thân lão đang do dự. Trong lúc các lão tổ của tông môn còn đang thương nghị với nhau, thì chuẩn bị chiến đấu của Huyết Khê Tông vẫn được tiến hành không ngớt. Còn về Bạch Tiểu Thuần, một ngày kia hắn cũng hoàn toàn hấp thu hết giọt thông thiên hà tại tầng linh hải thứ nhất trong thể nội. Một tiếng ầm vang lên trong cả cơ thể hắn, cho dù người ngoài không nghe thấy, nhưng ngay khi thân thể chấn động, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rõ ràng được tầng linh hải thứ nhất của hắn đang tỏa ra kim quang vạn trượng. Âm thanh ken két truyền ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tầng linh hải thứ nhất của hắn lại đang bắt đầu kết tinh. Linh hải kết tinh. Cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, hơi thở dồn dập, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn vào đan điền một cái. Lập tức tốc độ kết tinh của tầng linh hải thứ nhất trong thể nội ngày càng nhanh hơn. Âm thanh ken két mãnh liệt, toàn bộ tầng linh hải thứ nhất trong nháy mắt ngừng kết. Không còn là linh hải ở thể lỏng mà đã trở thành tinh thể như gương. Ngay khi tinh thể hình thành, tầng linh hải thứ nhất bạo phát ra một lực lượng to lớn gấp 10 lần lúc trước, lan tỏa khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần, khiến cả người run rẩy. Loại tu vi lan tỏa này khiến hắn cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt so với trước. Những người đạt được phàm đạo trúc cơ, linh hải chỉ có một tầng, nước biển bên trong không nhiều, chỉ là một linh hồ mà thôi. Chỉ có tu sĩ địa mạch trúc cơ mới có thể xuất hiện linh hải chân chính, mỗi lần triều tịch là một tầng linh hải. Linh hồ và linh hải chính là sự khác biệt giữa phàm đạo và địa mạch. Mà hóa tinh thì lại là một dấu hiệu khác, là tiêu chí của trúc cơ trung kỳ. Một khi hóa tinh tựa như một lần lột xác, có thể bộc phát được lực lượng gấp 10 lần so với lúc trước. Bởi vì linh hải của địa mạch rộng mênh mông so với linh hồ của phàm đạo, cho nên bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần cũng có nghĩa là chênh lệch ngay từ lúc đầu đã bị kéo giãn thêm rất nhiều. Tương tự, số lần triều tịch địa mạch khác nhau khiến số tầng linh hải cũng khác. Ở trong thời khắc này cũng được thể hiện rõ ràng hơn. Tiêu chí trở thành địa mạch trúc cơ trung kỳ chính là 3 tầng linh hải kết tinh toàn bộ. Muốn thành trúc cơ hậu kỳ chính là dựa vào 6 tầng linh hải kết tinh, đến 9 tầng thì sẽ là trúc cơ đại viên mãn. Dù sao, người có 9 tầng linh hải đã là phượng mao lân giác cực kỳ hiếm thấy, cho nên tiêu chuẩn này cũng chỉ đề cập đến cao nhất là người 9 lần triều tịch địa mạch mà thôi. Bởi vì số tầng ở trong linh hải của mỗi người khác nhau, cho nên trong cảnh giới trúc cơ, phàm đạo và địa mạch tựa như bị ngăn cách bởi một khe sâu không thể nào san lấp được. Phàm đạo trúc cơ cho dù đến trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ có một tầng linh hải với lượng kết tinh dày hơn. Nếu như không ngừng tích lũy, cũng không phải không thể khiến số lượng kết tinh tại tầng linh hải thứ nhất đủ nhiều đến mức độ biến đổi về chất, đột phá được cảnh giới trúc cơ. Thế nhưng tỷ lệ này rất nhỏ. Còn địa mạch trúc cơ, cho dù chỉ có một lần triều tịch, nhưng bởi vì bản thân đã tạo thành linh hải hoàn chỉnh, cho nên không ngừng tích lũy, cũng không phải là không thể kết tinh tầng linh hải thứ nhất với số lượng đủ lớn, biến đổi về chất, đột phá cảnh giới trúc cơ, nhưng tỷ lệ cũng nhỏ. Hai tầng linh hải có cơ hội đột phá lớn hơn một chút, 5 tầng trở lên thì mới xem như tỷ lệ bình thường, 7 tầng trở lên khả năng đột phá theo đó gia tăng, nếu là 8 tầng, hy vọng đột phá càng lớn, còn 9 tầng, coi như có gần 90% chắc chắn có thể đột phá trúc cơ. Nhưng điều này cho dù phàm mạch hay địa mạch đỉnh phong càng thêm hiếm thấy, thì thiên mạch bởi vì có sự tồn tại của khí tức thiên đạo, cho nên khi bộc phát gấp 10 lần thì cho dù khí thế hay độ kết tinh đều sinh ra uy áp mãnh liệt đối với địa mạch. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần hắn chính là 9 lần triều tịch địa mạch đỉnh phong rồi sau đó mới đạt được thiên mạch trúc cơ, cho nên hắn hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả tu sĩ trúc cơ đồng giai. Hiệu quả này còn không đặc biệt thể hiện rõ ràng khi hắn ở tại trúc cơ sơ kỳ. Khi tới trúc cơ trung kỳ nó mới khuếch tán ra, trúc kỳ hậu kỳ thì sẽ bộc phát, đến trúc cơ đại viên mãn thì hắn gần như có thể xưng là vô địch trong toàn bộ cảnh giới trúc cơ. Hóa hải thành tinh chính là bước đầu tiên bước vào trúc cơ trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn hít sâu, cảm nhận tầng linh hải thứ nhất kết tinh thành công, không ngừng lan tràn ra. Ở trong nháy mắt, hắn thấy tầng linh hải thứ hai cũng chợt xuất hiện dấu hiệu kết tinh. Thanh âm ken két mãnh liệt vang vọng khắp tâm thần hắn. Sau mấy canh giờ trôi qua, tu vi trong thể nội Bạch Tiểu Thuần vang dội, tầng linh hải thứ hai hoàn toàn được kết tinh thành công, rồi kế tiếp đó là tầng linh hải thứ ba bắt đầu kết tinh. Tiếng vang ầm ầm trong đầu Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn thấy tầng linh hải thứ ba dần được ngưng kết. Đến sáng sớm ngày thứ hai, khi tia nắng đầu tiên rơi xuống, thì tiếng ầm vang trong thể nội Bạch Tiểu Thuần cũng ngừng lại. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, một ánh sáng chói lòa từ khe mắt mở ra của hắn đột nhiên tràn ra. Cảm nhận một chút thì thấy linh lực trong cơ thể dồi dào hơn lúc trước rất nhiều. Đa số lực lượng này đến từ ba tầng linh hải kết tinh, thậm chí là mỗi lần hắn hít thở cũng khiến cho bốn phía phải ầm vang như sấm.